xuyên nhanh chi hệ thống nâng cấp trà xanh. Chương 89, đá bay em gái lẳng lơ mời thầy giáo ôn nhu uống trà. 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Uyên Uyên mong ước muốn gặp lại Cố Thừa Trạch của Trình Hàm cuối cùng cũng sẽ không thực hiện được, mặc kệ cô đánh giá Cố Thừa Trạch như thế nào, lạnh lùng hay vô tình cũng không sao cả. Ngay từ giây phút cô quyết định làm tổn thương Lê Tử Ngôn thì cô đã không còn là bạn của Cố Thừa Trạch nữa. Nói cho cùng vẫn là trách cô quá tham lam, có những suy nghĩ xấu xa trong lòng, nếu ngay từ đầu cô xóa sạch tâm tư của mình, một lòng một dạ cùng Tô Sĩ ở bên nhau, nói không chừng sau này có sẽ có tương lai tươi sáng, nhưng đây là con đường cô tự lựa chọn, chỉ sợ về sau phải sống dưới vách tường lạnh như băng mười mấy năm. Mà Lê Tử Ngôn bên này lại là cuộc sống tươi đẹp, có đế quốc đứng ra làm rõ, trên mạng gần như là bị áp đảo nghịch chuyển, mà những sinh viên học viện quân sự tham gia vào sự kiện chính nghĩa, lần này, giờ càng thêm xấu hổ khó xử, chỉ có thể ở trong hình phạt từ từ tỉnh táo. Lê Tử Ngôn không phải thánh phụ, nếu không bị người khác ức hiếp thì vẫn có thể mỉm cười tha thứ, chưa kể do sự có mặt của Cố Thừa Trạch cùng mọi người của Lê gia ở đây, tuyệt đối sẽ không để Lê Tử Ngôn chịu một chút ủy khuất. Chuyện duy nhất chưa được giải quyết có lẽ là mối quan hệ giữa Lê Tử Ngôn và Cố Thừa Trạch. Thật ra Lê gia tương đối cởi mở, ba Lê cũng sẽ không can thiệp vào vấn đề tình cảm của hai đứa nhỏ, chỉ cần đối phương không làm việc gì xấu và hai đứa thật lòng yêu nhau là đủ rồi. Cố Thừa Trạch đáp ứng hoàn mỹ về hai điểm này, chưa kể điều kiện bản thân hắn cũng đủ ưu tú, cho nên ba Lê tiếp nhận rất nhanh, thậm chí đã bắt đầu cân nhắc về vấn đề đính hôn của hai người. Có điều còn vấn đề chính là Lê Duệ và Lê Tử Hàn. Lê Tử Hàn diện mạo tương tự Lê Duệ, anh tuấn đẹp trai, mà Lê Tử Ngôn lại thừa hưởng sự ôn nhuận và xinh đẹp của ba Lê, mà có khi còn tinh xảo hơn ba Lê. Hơn nữa bởi vì lúc Lê Tử Ngôn sinh ra Lê Tử Hàn đã 5 tuổi, cho nên Lê Tử Ngôn gần như được sinh ra trong sự mong đợi của cả gia đình, lớn lên trong sự sủng ái của cả nhà. Bản thân Cố Thừa Trạch hiểu rõ muốn được Lê Duệ và Lê Tử Hàn thừa nhận e là phải nỗ lực không ít. Chăm sóc bảo, Tử Ngôn cho tốt, Lê Tử Hàn mặc một thân quân phục thẳng tắp, khí chất trên người càng thêm nồng đậm. Nếu không tôi sẽ không quan tâm đến tình cảm với Cố gia. Đương nhiên, anh hai cứ yên tâm, em sẽ chăm sóc tốt cho Tử Ngôn. Cố Thừa Trạch không chút rụt rè mỉm cười, nhẹ nhàng nhéo lòng bàn tay Lê Tử Ngôn, chọc cho gương mặt của người bên cạnh ửng đỏ, nhưng lại mang theo nụ cười, cũng không hề phản kháng. Chuyện chỉ có tại WP Win-Win 17. Hai người thân mật ngọt ngào gần như làm cho Lê Tử Hàn chua xót, đè xuống chút phiền muộn cùng bất mãn thuộc về người anh trai vào trong lòng, Lê Tử Hàn nghiêm mặt kéo Cố Thừa Trạch đến một cái. Tử Ngôn còn nhỏ, có một số việc không nên làm, trong lòng cậu chắc cũng hiểu rõ, tốt nhất là không nên có tâm tư không tốt. Cố Thừa Trạch cười mà không nói, biểu tình trên mặt vẫn ôn hòa, khiến Lê Tử Hàn nhíu mày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian xuất quân sắp đến, Lê Tử Hàn không thể ở lại quá lâu, chỉ có thể dặn dò Lê Tử Ngôn vài câu rồi lập tức rời đi, nhìn phi thuyền bay đi xa, Cố Thừa Trạch nghiêng người cúi đầu hôn lên môi Lê Tử Ngôn. Tử Ngôn, rất nhớ em, rõ ràng hôm qua vừa mới gặp, Lê Tử Ngôn nhẹ giọng lẩm bẩm một câu, lỗ tai lại đỏ lên, khóe miệng cũng không tự chủ được cong lên, lông mi rũ xuống lại càng thêm ôn nhu. Tính cách của hai người rất giống nhau nhưng lại bổ sung một phần cho nhau, nói cho cùng, vẫn là bởi vì họ đã được định sẵn sẽ thuộc về nhau. Bởi vì sóng gió lần này mà Học viện Quân sự đặc biệt cho Lê Tử Ngôn nghỉ phép một tuần, để Lê Tử Ngôn nghỉ ngơi thật tốt, điều chỉnh lại trạng thái, Cố Thừa Trạch đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, nắm tay Lê Tử Ngôn tiến hành cuộc hẹn hò thuộc về họ. Lê Tử Hàn có quân vụ ở trong người, một khi làm nhiệm vụ chính là 1-2 tháng, bình thường đều là bận rộn chân vắt lên cổ, có đôi khi ngay cả thời gian trả lời tin nhắn của Lê Tử Ngôn cũng không có. Lê Duệ tuy rằng không có nhiều nhiệm vụ, nhưng tài liệu cần ông xử lý cũng không ít, bình thường cũng không thoải mái, cho nên chỉ đi thăm được 1-2 lần, ngược lại cho Cố Thừa Trạch không ít thời gian tự do yêu đương. Ở đây thật đẹp, Lê Tử Ngôn nhìn khung cảnh xung quanh trong vũ trụ kinh ngạc trong mắt không phải là lừa gạt người khác. Bố trí ở đây còn đẹp hơn so với quán cà phê lần trước. Biểu hiện ôn nhu ổn trọng trước đây không còn tồn tại nữa, Lê Tử Ngôn nắm tay Cố Thừa Trạch nhìn khung cảnh xung quanh, Cố Thừa Trạch không hề cảm thấy Lê Tử Ngôn ồn ào, ngược lại còn cảm thấy cậu quá đáng yêu. Thầy Cố, đây là cái gì? Thật đẹp, Lê Tử Ngôn một đường đi dạo, đi tới trước một biển sao, ánh mắt có chút si mê nhìn cảnh tượng trước mặt. Một đoàn biển sao hoàn chỉnh hiện ra trước mắt, màu đỏ rực lửa còn có những ngôi sao lấp lánh, không có chỗ nào có thể vừa lãng mạn và thần bí như ở đây. Có đẹp không? Đẹp, rất đẹp, vậy em thích không? Thích, đẹp như vậy ai mà không thích? Lê Tử Ngôn mím môi cười, khuôn mặt trắng nõn dưới ánh sáng đỏ nhạt của biển sao có vẻ càng thêm kiều diễm, giống như một tiên nữ hoa hồng, từ trong biển sao nở rộ ra. Đây là tinh vân hoa hồng. Cố Thừa Trạch từ phía sau ôm lấy Lê Tử Ngôn, hai tay ôm lấy eo Lê Tử Ngôn, cúi đầu hôn lên cổ Lê Tử Ngôn. Ở bên nhau lâu rồi mà anh còn chưa tặng quà cho em. Em cũng không muốn quà cáp. Lê Tử Ngôn rất ít khi thân mật với Cố Thừa Trạch trước mặt người ngoài, cho nên hành động như vậy của Cố Thừa Trạch khiến cậu có chút nóng mặt nhưng cũng không tránh thoát. Em chỉ thích anh, với lại, em chỉ muốn anh thôi. Cố Thừa Trạch gần như hít một hơi khí lạnh, hắn không dám tưởng tượng nếu Lê Tử Ngôn nói ra những lời này ở nơi này, hắn sẽ làm tới cái gì. Cánh tay ôm Lê Tử Ngôn siết chặt, Cố Thừa Trạch ổn định cảm xúc và hô hấp của mình, khẽ thở dài một hơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nghĩ, em cái gì cũng không thiếu, lâu như vậy rồi cũng không biết em thích gì, cho nên lúc đầu anh muốn tặng hoa. Chỉ là nghĩ tới nghĩ lui, hoa hồng thì hơi quá rực rỡ, không phù hợp với sự thanh nhã của Lê Tử Ngôn. Nghĩ rằng hoa cũng không sống được bao lâu, không bằng tặng cho em cái khác. Cố Thừa Trạch nắm tay phải của Lê Tử Ngôn, nâng cánh tay Lê Tử Ngôn lên, đem bàn tay cậu đặt vào giữa biển sao trước mặt. Lập tức toàn bộ biển sao đều hiện ra trạng thái khác nhau, màu sắc của tinh vân hoa hồng càng thêm diễm lệ, lúc này giống như đang chậm rãi nở rộ biểu tượng. L, M, G, xuất hiện ở một bên, Lê Tử Ngôn hơi mở miệng, có chút ngẩn người. Cố Thừa Trạch cù chén dê, Lê Tử Ngôn, Lý Di Nhán, L, M, G, Lê, M, Cố, anh đã mua mảnh tinh vân này, về sau tinh vân này sẽ được đặt theo tên chúng ta. Cho dù là ở tương lai, muốn dùng tên mình đặt cho một vì sao hay một tinh cầu là một chuyện cực kỳ khó khăn, mà Cố Thừa Trạch có thể làm được tới bước này đã đủ thấy được tâm ý của hắn. Cố Thừa Trạch cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt Lê Tử Ngôn, trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu cùng tình ý. Đây là lòng trung thành và tín ngưỡng của anh dành cho em. Một bông hồng sẽ không bao giờ khô héo là sự lãng mạn vĩnh cửu của anh dành cho em trong vũ trụ này, cách chương.